chạy. Diệp Huyền là thật không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà mang theo thanh huyền kiếm chạy. Một điểm mặt cũng không cần. Lúc này, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, nữ nhân này giống như ngươi lựa chọn không biết xấu hổ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Huyền im lặng. Có thể làm sao? Tại cái địa phương quỷ quái này, không có thanh huyền kiếm hắn, đơn giản liền là một cái đệ đệ. Nói thực ra, hắn hiện tại có chút hoảng. Bởi vì hắn đã không cảm giác được thanh huyền kiếm. Bất quá, hắn biết, nữ nhân kia khẳng định sẽ hồi trở lại tới tìm hắn, không có hắn trao quyền, nữ nhân kia căn bản không có khả năng sử dụng thanh huyền kiếm. Nhưng vấn đề là, tại nữ nhân kia hồi trở lại tới tìm hắn trước đó, trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Nếu là gặp được vừa rồi bốn người kia không không người quỷ không quỷ gia hỏa, hắn sợ là muốn trực tiếp lành lặn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại vang lên một đạo làm người ta sợ hãi quỷ dị thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền có chút tê cả da đầu, xoay người chạy. Hắn biết, cái kia bốn cái điêu mau đến rồi. Diệp Huyền một đường chạy như điên, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ hoang sơn giả lĩnh bên trong, rừng núi bên trong, âm u vô cùng, bốn phía lộ ra một cổ thấu xương băng lãnh. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nơi này giống như không phải người bình thường đợi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một đám người này giống như là đón dâu đội ngũ, toàn bộ đều là thân mang màu đỏ như máu áo bào đỏ, còn giơ lên đỉnh đầu màu đỏ như máu kiệu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút đau đầu, mẹ nó, muốn hay không làm quỷ dị như vậy. Lúc này, cái kia bốn tên thân mang áo bào trắng mục nát nát người xuất hiện sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn trước mắt này một trắng một đỏ, vô cùng nhức cả trứng. Lúc này, cái kia trong kiệu đột nhiên truyền ra một thanh âm, hơi thở của người sống. Giọng của nữ nhân. Theo đạo thanh âm này vang lên, một nữ tử đi ra, nữ tử thân mang đại hồng bào, đầu đội mũ phượng, tựa như một vị xuất giá tân nương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, thần sắc bình tĩnh, trong lòng hỏi, tiểu tháp, người nói thanh nhi muốn là tới nơi này gặp được này một đám loè loẹt điêu mau, sẽ như thế nào? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, đại hợp tán. Tiểu tháp. Lúc này, cái kia váy đỏ nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cũng không có trốn, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát. Váy đỏ nữ tử tới gần Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, bên ngoài tiến đến. Diệp Huyền gật đầu. Váy đỏ nữ tử cười khẽ, nghe nói, ngươi là Hồng Chiêu nam nhân. Diệp Huyền nhíu mày, Hồng Chiêu. Nữ tử cười nói, liền là trước ngươi gặp phải nữ nhân kia. Hồng Chiêu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng chẳng qua là bắt ta làm tấm mộc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi đã có thể thảm rồi. Tử chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hẳn phải biết đối phương chẳng qua là bắt ta làm tấm mộc. Nữ tử trừng mắt nhìn, biết lại như thế nào? Ngươi với hắn mà nói, bất quá như sâu kiến. Hồng Chiêu lợi dụng ngươi khiến cho hắn không nhanh, hắn không làm gì được Hồng Chiêu, nhưng hắn làm gì được ngươi? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không phải nói đi đến các ngươi loại cấp bậc cường giả này, đều có thể đủ dự báo sinh tử nguy hiểm không? Ta đứng ở trước mặt các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm giác được nguy hiểm? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, không phải nói có khả năng biết phúc họa sao? Đừng cho ta nói, các ngươi nắm năng lực này tu mất rồi. Nữ tử mỉm cười, biết ngươi vì cái gì còn sống không? Diệp Huyền nhíu mày. Nữ tử lại tới gần Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng Hồng Chiêu là thiện nữ sao? Ngươi cho rằng nàng là nhìn ngươi soái tài không giết ngươi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, nàng sở dĩ không giết ngươi, cũng là bởi vì dự cảm được không tốt mối nguy, bằng không thì, ngươi sớm đã bị nàng hút sạch sẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng cái kia thân mang áo bào trắng hư thối người, bốn người kia rõ ràng có chút kiên kỵ nữ tử, bởi vậy, cũng không có dám động thủ. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía cô gái trước mặt, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử trừng mắt nhìn, già Diệp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, già Diệp cô nương, ngươi xuất hiện ở đây, cũng không là trùng hợp, đúng không? Già Diệp gật đầu. Diệp Huyền hỏi, chúng ta là địch nhân sao? Già Diệp nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, còn không xác định. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi cùng Hồng Chiêu có ân oán? Già Diệp cũng không có theo Diệp Huyền tiết tấu đến, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng chuyển sang nơi khác đàm sao? Già Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng cái kia bốn cái áo bào trắng quỷ, sau đó cười nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, đắc tội. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Già Diệp tiến nhập tiểu tháp. Làm tiến vào tiểu tháp về sau, Già Diệp hai mắt lập tức híp lại. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, huyết mạch trong người đột nhiên sôi trào lên. Già Diệp nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vẫn là không nói lời nào. Sau một hồi, Già Diệp đột nhiên cười nói, cái này tiểu tháp. Còn có ngươi huyết mạch này. Kỳ thật, đây đều là chút không quan trọng, chủ yếu là ta nghĩ giao ngươi người bạn này. Diệp Huyền. Già Diệp cười nói, công tử, chúng ta ra ngoài đi. Bốn tên kia, ta xem bọn hắn cũng khó chịu rất lâu. Vừa vặn hôm nay sửa chữa một thoáng. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi tiểu tháp. Bên ngoài, Già Diệp nhìn thoáng qua nơi xa bốn người kia, phất tay áo vung lên. Oanh! Bốn người kia trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại chấn đến vạn trượng bên ngoài. Lúc này, Già Diệp đột nhiên nói, người công tử này là khách nhân của ta, các ngươi cút xa một chút, chớ muốn làm phiền hắn. Nơi xa, cái kia cầm đầu một nát người trầm giọng nói, già chủ, hắn là tử chủ muốn giết người. Già Diệp lãnh đạm nói, thế nào, ngươi phải dùng các ngươi tử chủ ép ta sao? Cái kia một nát người hơi hơi thi lễ, không dám. Già Diệp hai mắt híp lại, cút. Cái kia một nát người không dám nói gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khàn giọng nói, không người có thể hộ ngươi cả một đời. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Cái kia một nát người quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Già Diệp, hắn đi đến Già Diệp bên cạnh, nói khẽ, này điêu mau có thể hay không nghịch thời gian. Già Diệp nhìn thoáng qua cái kia một nát người, lắc đầu. Sẽ không. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn nhìn về phía cái kia một nát người, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên. Một kiếm này, không phải trảm mệnh, mà là hắn sát na sinh tử. Nơi xa, cái kia cầm đầu một nát người đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền ra, vô số khói đen từ hắn trên nắm tay bao phủ mà ra. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng cái kia một nát người nắm đấm, sau đó theo cánh tay của hắn đâm vào bộ ngực hắn. Oanh! Cái kia một nát người trong nháy mắt bị chui kiếm này đóng ở vạn trượng bên ngoài thời không phía trên. Giờ khắc này, cái kia một nát người bối rối. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó một nát vung lên, mấy chục đạo kiếm khí từ giữa sân chém bay mà qua. Xuy xuy xuy. Còn lại ba cái áo bào trắng quỷ còn chưa phản ứng lại chính là bị loạn kiếm chém vỡ. Diệp Huyền đi đến cái kia bị kiếm đính lấy áo bào trắng quỷ diện trước, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? Cái kia áo bào trắng quỷ yết hầu lăng lăng, sau đó nói, ngươi. Ngươi không kém ngươi chạy cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Lão tử không phải cho là ngươi sẽ nghịch thời gian sao? Nguyên lai này điêu mau căn bản sẽ không. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ loại kia có thể nghịch thời gian cường giả bên ngoài, cái khác cường giả cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thật, cho dù là Hồng Chiêu loại này cường giả, nếu như không cần nghịch thời gian loại thủ đoạn này, hắn đều có lực đánh một trận. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia áo bào trắng quỷ trảm giết. Một bên, Gia Diệp cười nói, hắn nhưng là tử chủ thủ hạ, ngươi giết hắn, chẳng khác gì là đánh chết chủ mặt. Lần này, các ngươi cựu oán đã có thể kết. Diệp Huyền trầm giọng nói, Gia Diệp cô nương, có thể nói một chút nơi này sao? Gia Diệp hơi kinh ngạc, ngươi không biết nơi này. Diệp Huyền gật đầu, lần đầu tiên tới. Gia Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, người chết giới, đây là một mảnh bị nguyền rủa địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, bị nguyền rủa. Gia Diệp gật đầu, nói khẽ, rất lâu trước, nơi này nhưng thật ra là một cái bình thường thế giới, thế nhưng sau này, nơi này phát sinh một sự kiện, bởi vì sự kiện kia, nơi này bị rơi xuống vô cùng ác độc nguyền rủa, phàm tại giới này người, đều sẽ biến thành hoạt tử nhân. Vĩnh thế không được rời đi giới này. Mà người ở chỗ này, bởi vì hút vào quá nhiều tử khí, bởi vậy, người ở chỗ này, trong cơ thể chỉ có chết khí, mà không hề tức giận. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ có chết khí. Gia Diệp gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong cơ thể chỉ có chết khí, vậy các ngươi là dùng cái gì hình thức sống sót? Gia Diệp cười nói, hoạt tử nhân. Thực lực mạnh một điểm. Có thể miễn cưỡng có thể áp chế một thoáng loại kia tử khí, không cho nó triệt để ăn mòn chúng ta, thực lực không mạnh, tự như ngươi vừa rồi giết mấy cái kia quỷ một dạng, bọn hắn sẽ bị tử khí ăn mòn thân thể cùng linh hồn, cuối cùng biến thành một cái quái vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Lại nói, là ai nguyền rủa nơi này? Gia Diệp yên lặng. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Gia Diệp lắc đầu, không dám nói. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương còn tại. Gia Diệp gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mẹ nó, xem ra chính mình vẫn là đến điều thấp một điểm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Gia Diệp cô nương, ngươi này cách ăn mặc. Gia Diệp mỉm cười, ta đang đợi vị hôn phu ta. Diệp Huyền nhíu mày, vị hôn phu. Hắn đi ra. Gia Diệp lắc đầu, hắn chết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chờ một người đã chết. Gia Diệp nói khẽ, hắn cuối cùng không thể ngăn cản trong cơ thể cái kia tử linh chi khí, cho nên. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không nói chuyện cũ. Dẫn ngươi đi thấy một người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người nào? Gia Diệp nói, một cái nói ngươi có thể giải cứu mạnh thế giới này người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giải cứu cái thế giới này. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn vừa muốn hỏi cái gì, mà lúc này, Gia Diệp đã mang theo hắn tới đến một chỗ trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc này, có một gian đơn giản phòng trúc trước là một mảnh biển hoa, ở mảnh này hoa đen bên trong. Đứng đấy một nữ tử mặc một bộ vân sắc váy dài, trong tay mang theo một cái lẵng hoa. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết ta. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, dĩ nhiên. Nói xong, nàng đem lẵng hoa đặt vào một bên, sau đó đi đến một chỗ trước bàn đá, cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ngồi vào nữ tử trước mặt, nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta gọi Hoang, đại Hoang Hoang. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, Hoang cô nương, người biết ta. Hoang gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Hoang cười nói, ta biết Niệm cô nương. Niệm tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Hoang cô nương mỉm cười, ta từng gặp nàng. Đã từng thỉnh cầu nàng hỗ trợ, nhưng nàng nói, muốn phá nơi này nguyền rủa chi thuật, thế gian này, chỉ nàng hiện nay biết người trong, chỉ có ba người mới có thể đủ làm đến. Mà ba người này, tuyệt không phải là cái này chết nhân giới có thể tiếp xúc, cũng không phải chúng ta có thể thỉnh động. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng nàng còn nói, có một người có thể thỉnh động đến bọn hắn. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng. Người kia chính là mình. Hoàng cô nương đột nhiên đứng dậy, sau đó đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, còn mời làm viện trợ, giải cứu giới này chi sinh linh. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang cô nương, niệm tỷ muốn nói với ngươi, nhưng ngươi tìm ta. Hoang cô nương gật đầu. Diệp Huyền cười khổ. Niệm tỷ như thế mở miệng, hết sức rõ ràng, niệm tỷ là hy vọng hắn có thể phá nơi này nguyền rủa. Liên hệ Thanh Nhi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Hoang cô nương, Hoang cô nương, nếu là niệm tỷ mở miệng, ta không có lý do cự tuyệt. Bất quá, ta tưởng niệm tỷ cũng không biết các ngươi lại như thế đối đãi ta, nếu là biết, nàng chắc chắn sẽ không nhường ngươi tìm đến ta. Nghe vậy, Hoang cô nương chân mày to cau lại, có thể là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta một tới nơi đây, liền bị các ngươi người đánh nát thân thể, không chỉ như thế, nàng còn đoạt ta kiếm, trừ cái đó ra, kia là cái gì tử chủ càng là lại nhiều lần phái người tới giết ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ai? Ta càng nghĩ càng giận. Hoang cô nương nhìn về phía một bên Na Già Lá, Già Diệp khẽ gật đầu. Hoang cô nương vẻ mặt lúc này lạnh xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hoang cô nương, ta thật sự là không muốn bởi vì thế giới này mà đi phiền toái mùi mùi ta, dạng này như thế nào, ta mang ngươi ra ngoài, hoặc là, ta nghĩ biện pháp phá của cá nhân ngươi nguyền rủa, đến mức này mảnh người chết giới, ta thực sự bất lực. Hoang cô nương do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ủy khuất của ngươi, ta biết, dạng này như thế nào, ngươi chờ một lát, ta tới cấp cho ngươi xử lý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Hoang cô nương, ngươi là nơi này thực lực mạnh nhất sao? Hoang cô nương lắc đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vậy ngươi khả năng vô pháp xử lý, vẫn là câu nói kia, ta nghĩ biện pháp phá mất trên người ngươi cá nhân nguyền rủa, đến mức cái thế giới này, ta bất lực. Hoang cô nương do dự một chút, sau đó nói, đáng tiếc cô nương. Diệp Huyền cười nói, niệm tỷ khẳng định không biết các ngươi người nơi này khi dễ như vậy ta, bằng không thì, nàng sẽ không để cho ngươi tìm đến ta, đối với điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Cái thế giới này, đối với hắn tốt nhất, đệ nhất khẳng định là Thanh Nhi, thứ hai, liền là niệm tỷ. Đến mức lão cha. Hắn trực tiếp không để ý đến. Hoàng cô nương đột nhiên nhìn về phía Già Diệp, Hồng Chiêu đâu? Già Diệp lắc đầu, không biết chạy đi đâu rồi. Hoang trầm giọng nói, để cho nàng tới tìm ta. Già Diệp do dự một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, trước mặt nàng vùng không gian kia trực tiếp rung động lên, không bao lâu, ba người trước mặt không gian đột nhiên vỡ vụn, tiếp theo, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Hồng Chiêu. Hồng Chiêu nhìn thấy Diệp Huyền, hơi hơi ngẩn người, ngươi còn chưa có chết. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, một bên Hoang tay phải đột nhiên vung lên. Ba. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang triệt để, cái kia Hồng Chiêu còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đập nát thân thể, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Mẹ nó! Nữ nhân này mạnh như vậy. Hồng Chiêu thực lực hắn là biết đến, không chỉ có thể nghịch thời gian, còn có thể đánh rách tả tơi thanh huyền kiếm, mà như vậy sao kinh khủng nữ nhân, lại bị này Hoang một bàn tay đánh vỡ thân thể. Chính mình nói chuyện có phải hay không muốn khiêm tốn một điểm? Một bên, cái kia Hồng Chiêu cũng là bối rối. Nàng nhìn về phía Hoang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hoang. Hoang thần sắc băng lãnh. Cho Diệp công tử nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Hồng Chiêu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Vì cái gì? Hoang hai mắt híp lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Hồng Chiêu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, thật xin lỗi. Diệp Huyền nói, kiếm của ta đâu? Hồng Chiêu do dự một chút, sau đó nói, tại tử chủ trong tay. Diệp Huyền nhíu mày, tử chủ trong tay. Hồng Chiêu gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao lại tại tử chủ trong tay? Hồng Chiêu nhìn thoáng qua một bên Hoang, yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái kia kiếm ngươi vô pháp dùng, sau đó liền tặng nó cho tử chủ, dùng cái này để cho ta cùng tử chủ kết thành tử thù. Hồng Chiêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đỏ Chiêu cô nương, ngươi xem một chút, ngươi làm này là nhân sự sao? Ta là tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại trực tiếp mang theo ta kiếm liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không chỉ bắt ta làm tấm mộc, còn vào chỗ chết ly gián ta cùng kia cái gì tử chủ, này loại chuyện vô sĩ, ngươi vậy mà cũng làm được. Hồng Chiêu thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Lúc này, một bên Hoang đột nhiên nói, Diệp công tử nếu là còn cảm thấy chưa hết giận, có thể giết nàng. Nghe vậy, Hồng Chiêu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Hoang. Hoang lại không nhìn thẳng nàng. Hồng Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đánh giá thấp ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn về phía Hoang, Hoang cô nương, ngươi có thể giải quyết cái kia tử chủ sao? Hoang nhìn về phía một bên già Diệp, khiến cho hắn tới gặp ta. Diệp Huyền. Già Diệp khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp huyền khí truyền âm, không bao lâu, trước mặt mọi người cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên thân mang áo bào đen, khuôn mặt già nua, hai mắt là màu xám trắng, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm tử khí. Tử chủ. Tử chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Hoang, Hoang tìm ta, có thế là có chuyện. Hoang nhìn thẳng tử chủ, Diệp công tử kiếm đâu? Tử chủ hai mắt híp lại, thế nào, Hoang muốn cho cái này kẻ ngoại lai ra mặt sao? Hoang trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng lòng bàn tay mở ra, giữa sân cái kia mảnh hoa viên bên trong, một cánh hoa đột nhiên bay lên, sau một khắc, giữa sân hết thảy đều là trở nên mờ đi. Tại nhìn thấy đóa hoa này cánh lúc, một bên Hồng Chiêu cùng già Diệp vẻ mặt đều là đại biến. Nơi xa, cái kia tử chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn hơi khẽ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, chung quanh hắn thời không trực tiếp trở nên chậm chạp. Nghịch thời gian. Nhưng mà, theo đóa hoa kia cánh đến, giữa sân dường như có cái gì bị xé nứt, tiếp theo, tại ánh mắt mọi người bên trong, đóa hoa kia cánh trực tiếp chui vào tử chủ giữa chân mày. Oanh. Tử chủ thân thể kịch liệt rung lên, vô số tử khí yên diệt. Mà giờ khắc này, giữa sân Hồng Chiêu cùng già Diệp còn có Diệp Huyền vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hoang đóa hoa này cánh vậy mà trực tiếp phá tử chủ nghịch thời gian. Tử chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hoang, ngươi. Hoang lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh kiếm đột nhiên từ tử chủ thể bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi xuống trong tay nàng. Hoang đánh giá liếc mắt trong tay thanh huyền kiếm, sau đó đem hắn trả nợ cho Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền tiếp nhận thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi không phải nói, ngươi tại đây bên trong thực lực không phải mạnh nhất sao? Hoang trừng mắt nhìn, ta cảm thấy, ta hẳn là khiêm tốn một thoáng. Diệp Huyền. Hoang nhìn thoáng qua một bên Hồng Chiêu cùng tử chủ, Diệp công tử, muốn hay không bọn hắn chết? Nghe vậy, Hồng Chiêu cùng tử chủ vẻ mặt đều là biến sắc. Diệp Huyền cười nói, xem cô nương chính mình ý tứ. Hoang khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên Hồng Chiêu đột nhiên nói, Hoang, ngươi gần trăm vạn năm chưa từng ra tay, ngươi vì sao muốn trợ giúp tên nhân loại này? Hoang lãnh đạm nói, bởi vì hắn có thể cứu cái thế giới này. Hồng Chiêu ngay cả người, sau đó cả giận nói, liền hắn. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có thể. Hoang lắc đầu, hắn là không thể nào. Thế nhưng, hắn người đứng phía sau có khả năng. Hồng Chiêu gằn giọng nói, thế gian này không ai có thể đối kháng tên kia, không có người. Hoang khẽ lắc đầu, nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết cái kia nam là có thể. Hoang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, liền muốn xuất thủ, cái kia tử chủ đột nhiên nói, ta cũng không tin. Hoang nhìn về phía Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền chỉ thị. Diệp Huyền nhíu mày, lão tử quản ngươi tin hay không? Tử chủ ngay cả người, sau đó nói, nàng không tin, ngươi vì sao không giết nàng? Mà ta không tin, ngươi liền muốn giết ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói, bởi vì nàng là nữ nhân, mà lại là đẹp mắt nữ nhân. Tử chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó giận dữ, ngươi cái này lão sắc. Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào tử chủ giữa chân mày. Oanh. Tử chủ thân thể kịch liệt rung lên, sau đó trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. còn lại tam nữ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn về phía trước mặt Hoang, Hoang cô nương, thực lực của ngươi khủng bố như vậy, đều không thể phá nơi này nguyền rủa sao? Hoang gật đầu, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến tột cùng là ai cho nơi này rơi xuống nguyền rủa? Hoang yên lặng một lát sau, nói, một nữ nhân. Nữ nhân? Diệp Huyền có chút đau đầu. Vì cái gì nữ nhân đều khủng bố như vậy? Hoang do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta hết sức tin tưởng niệm cô nương, thế nhưng, ta không thể không nhắc nhở ngươi một thoáng, cho nơi này hạ nguyền rủa người kia, thực lực mạnh, ngay cả ta đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Người chết giới qua nhiều năm như vậy, cũng xuất hiện qua không ít yêu nghiệt người, nhưng chỉ cần có người dám phá nguyền rủa chi thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi người sau lưng, có thể làm sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Hoang vẻ mặt đột nhiên đại biến, nàng đột nhiên đem Diệp Huyền kéo ra phía sau, sau đó một chỉ điểm ra. Oanh! Hoang trước mặt không gian trực tiếp kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Hoang ngón tay vậy mà dùng một cái tốc độ khủng khiếp yên diệt, đồng thời còn hướng lấy thân thể nàng lan tràn mà đi, trong chớp mắt, nàng toàn bộ cánh tay phải trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoang không có để ý tay của mình, nàng đột nhiên quay đầu, lúc này, một đầu trắng noãn tay chẳng biết lúc nào đã giữ lại Diệp Huyền yết hầu. Chỉ có tay. Tiểu tháp đột nhiên nói, đừng làm tổn thương ta tiểu chủ. Cái tay kia đột nhiên buông ra Diệp Huyền, sau một khắc, nó trực tiếp bắt lấy tiểu tháp, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Tiểu tháp kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Tiểu tháp một tiếng kêu rên. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi tùy tiện thương. Không nên đánh ta. Ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền. Tay. Giữa sân, chỗ có người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chỉ có một cái tay, nhưng mà, liền là này một cái tay, lại làm cho đến giữa sân tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng. Bao quát cầm lấy thanh huyền kiếm Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặt, hắn thật nhanh hỏng mất. Lão tử thật xuất bất quá ba ngày sao? Vừa mới vì vô địch, hiện tại lại biến thành đệ đệ. Mẹ nó! Này thao đảng nhân sinh a! Một bên, Hoang tay trái chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay nàng ngưng tụ, nàng gắt gao nhìn chầm chầm cái tay kia, ngươi đã nguyền rủa thành này vượt qua ngàn vạn năm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đủ! Lúc này, một đạo oán độc thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, đời đời kiếp kiếp đều không đủ. Hoang cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn khốn giới này bao lâu? Thanh âm kia nói, vĩnh cửu. Thanh âm hạ xuống, cái kia tay ngọc đột nhiên một cái. Oanh! Hoang trực tiếp bị đập bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, vừa dừng lại, Hoang chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp phá toái. Không hề có lực hoàn thủ. Một bên, cái kia già Diệp cùng Hồng Chiêu hai nữ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nữ nhân kia. Cái kia nguyền rủa nơi này ngàn vạn năm nữ nhân. Nơi xa, Hoang lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, trốn. Trốn. Diệp Huyền cười khổ, này làm sao trốn? Liền ngươi cũng bị treo đánh, chính mình chạy đi đâu? Lúc này, cái kia tay ngọc đột nhiên một chỉ điểm hướng xa xa Hoang. Hoang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm khí xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão cha kiếm khí. Theo đạo kiếm khí này xuất hiện, cái tay kia đột nhiên ngừng lại. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái tay kia, thần sắc bình tĩnh, nói chuyện. Thanh âm kia châm chọc nói, ngươi không xứng. Thanh âm hạ xuống, cái kia tay ngọc đột nhiên chậm rãi bay lên, sau một khắc, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ hắn trong tay phải ngưng tụ, mà theo cổ lực lượng này xuất hiện, chính xác người chết giới trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút bắt đầu bùng cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Mẹ nó! Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tại nhìn thấy lão cha kiếm khí về sau, lại còn lựa chọn cứng rắn. Đối phương không có khả năng không biết lão cha này sợi kiếm khí khủng bố, nhưng mà, đối phương còn lựa chọn cứng rắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương có nắm bắt cứng rắn lão cha kiếm khí. Đương nhiên, tay cầm lão cha kiếm khí Diệp Huyền cũng không có lựa chọn sợ, liền muốn thôi động kiếm khí, trực tiếp vừa mới chết nữ nhân này. Hắn không tin nữ nhân này có thể vừa được lão cha kiếm khí, lão cha mặc dù hổ dữ ăn con, nhưng thực lực kia có thể là không thể chê, nếu là một sợi kiếm khí vừa bất tử nữ nhân này, vậy cũng quá thấp kém. Ngay tại Diệp Huyền muốn triệt để thôi động kiếm khí lúc, một bên Hoang đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền cánh tay, nàng nhìn Diệp Huyền, lắc đầu, này sợi kiếm khí ra ngoài, tăng thêm lực lượng của nàng, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy đi toàn bộ người chết giới. Diệp Huyền yên lặng. Như Hoang nói, này sợi kiếm khí ra ngoài tăng thêm nữ nhân kia lực lượng, đừng nói toàn bộ người chết giới, chính hắn đều không nhất định có thể sống sót. Có thể là không đánh cũng không được. Đúng lúc này, Hoang đột nhiên nhìn về phía cái tay kia, hắn là Niệm Niệm cô nương đệ đệ. Niệm Niệm. Nghe vậy, cái tay kia đột nhiên khẽ rung lên, một lát sau, âm thanh kia vang lên, thì tính sao? Hoang trầm giọng nói, không thể nói chuyện. Thanh âm kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nói chuyện. Năm đó bọn hắn có không cho ta nói cơ hội? Hoang nhíu mày, ngươi đã diệt bọn hắn toàn tộc. Thanh âm kia gầm thét lên, này là đủ rồi sao? Hoang yên lặng. Răng rắc. Lúc này, Hoang trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một tên cô gái mặc áo trắng chậm bước ra ngoài. Không thể không nói, nữ tử dung nhan thực sự quá đẹp, giữa sân Hoang cùng cái kia già Diệp còn có Hồng Chiêu đều là tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng tại này trước mặt nữ nhân, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Bất quá, nữ tử hai mắt vô cùng băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Nữ tử chậm rãi đi đến Hoang trước mặt, Hoang tộc hậu nhân, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi Hoang tộc là năm đó một cái duy nhất không có đối với tộc ta ra tay. Thế nhưng, này không có nghĩa là ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện gì. Nói xong, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì quản này nhàn sự? Cũng bởi vì sau lưng ngươi có người. Ngươi người sau lưng mạnh, đó là người sau lưng ngươi sự tình, có liên hệ với ngươi. Tự thân không có thực lực, còn muốn xen vào chuyện bao đồng, cuối cùng nhường ngươi người sau lưng ra đến cho ngươi chùi đít. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đừng dùng ngôn ngữ hỏng tâm cảnh ta, ta da mặt dày vô cùng, bất luận cái gì trong lời nói mặt vũ nhục đối ta đều không có hiệu. Chúng nữ. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, làm cái nhị đại hết sức tự hào. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, ta không có tự hào, nhưng là cái nhị đại, ta có lỗi sao? Sai chẳng lẽ không phải cha ta cùng ta mùi sao? Ai bảo bọn hắn mạnh như vậy? Bọn hắn mạnh, ta mới là nhị đại. Mà lại, bọn hắn mạnh là ta có thể quyết định sao? Chúng nữ. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào, nàng đột nhiên phát hiện có chút không lời nào để nói. Diệp Huyền tiếp tục nói, còn có, ta là nhị đại, thế nhưng, ta cũng không có đi ý thế hiếp người, ta nhiều nhất liền là trang cái bức mà thôi. Trang cái bức phạm pháp sao? Trang cái bức có lỗi sao? Mà lại, ta trang bức thất bại bị đánh, ta có gọi người sao? Ta giống như không có gọi người a. Ngươi vừa rồi khi dễ ta đến bây giờ, ta có gọi người sao? Có sao? A. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta chưa bao giờ cảm giác mình là cái nhị đại đến cỡ nào ghê gớm. Tương phản, các ngươi căn bản không biết ta áp lực có bao lớn, bởi vì ta này cả đời mục tiêu là siêu việt cha ta còn có em gái ta, mà cha ta cùng ta mùi hết lần này tới lần khác lại như vậy vô địch. Nói đến đây, hắn lắc đầu, loại thống khổ này, các ngươi không thể nào hiểu được. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta không muốn xem ngươi tại đây trang bức. Ta cho ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, ngươi rời đi nơi này, thứ hai. Ngươi gọi người. Diệp Huyền liền nói ngay, ta lựa chọn gọi người. Nữ tử hai mắt híp lại, ngươi không phải nói ngươi không dựa vào người trong nhà sao? Diệp Huyền cười nói, nếu là Niệm tỷ để cho nàng tới tìm ta, ta đây khẳng định phải ta tận hết khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói khẽ, Thanh Nhi, ta biết ngươi có thể nghe được ta, có khả năng ra tới đánh nữ nhân này một chầu sao? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Diệp Huyền lại nói, Thanh Nhi, ngươi ở đâu? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại, hắn tiếp tục nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, này Thanh Nhi không phải là ngủ thiếp đi à? Hắn lại nếm thử kêu vài tiếng, nhưng mà, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lần này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh nhỏ xuống đến rồi. Một bên, chúng nữ đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử lãnh đạm nói, thế nào, xảy ra vấn đề sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, lão cha. Không có trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, ta chưa bao giờ tìm ngươi giúp qua một chút, ngươi liền giúp lần này thôi. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền vẻ mặt lúc này liền trầm xuống, lão cha. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ta hiện tại có chút hoảng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ lão cha sao? Tiểu Tháp nói, không thể. Chủ nhân cách ta thực sự quá xa. Có muốn không, chúng ta lặp lại chiêu cũ, nhường nữ nhân này cầm lấy thanh huyền kiếm đi cảm ứng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho cô gái trước mặt, thông qua chui kiếm này, ngươi có thể cảm ứng được em gái ta. Nữ tử tiếp nhận thanh huyền kiếm, nhưng nàng lại không cảm ứng, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, ta tại sao phải đi cảm ứng được ngươi muội? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi như thế vô địch, chẳng lẽ ngươi không muốn mở mang kiến thức một chút mạnh hơn người? Nữ tử nhíu mày, ngươi đây là cái gì logic? Ta lợi hại, cho nên ta liền muốn đi tìm lợi hại hơn người đánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng cảm thấy em gái ta sao ngươi lợi hại sao? Nữ tử lắc đầu, đừng có dùng thấp như vậy kém phép khích tướng. Ta đối với ngươi muội không có hứng thú, đối ngươi càng không có hứng thú. Đã ngươi gọi không đến người, cái kia ta muốn phải đánh ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, mà lúc này, nữ tử phất tay áo vung lên. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, này một bay chính là bay tới mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra. Máu tươi bắn tung tóe. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn muốn lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh kiếm khí xuất hiện tại trong tay của hắn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ngươi không phải nói, ngươi không dựa vào cha cùng mùi sao? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi đều phải đánh chết ta rồi, còn không cho mịa nó cha ta. Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi đều phải bị ta đánh chết. Cũng không thấy cha ngươi ra tới, làm sao, ngươi không phải thân sinh đó à? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, đâm tâm. Diệp Huyền. Lúc này, một bên cái kia Hoang đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang, Hoang nói khẽ, nàng không là cho ngươi hai lựa chọn sao? Chọn cái thứ nhất đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy còn ngươi? Một bên nữ tử đột nhiên nói, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn quan tâm nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, người khác ta có khả năng mặc kệ, thế nhưng, bạn của niệm tỷ, lão tử nhất định phải quản. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện tại Hoang trước mặt, hắn xem lấy cô gái trước mặt, gằn giọng nói, ta là đánh không lại ngươi, thế nhưng. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, thế nhưng cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Thế nhưng, nói đến đây, hắn lại kết luận. Nữ tử châm chọc nói, thế nhưng cái gì? Ngươi nói a? Ngươi cũng là nói a? Diệp Huyền cả giận nói, thế nhưng cha ta đánh thắng được ngươi. Em gái ta đánh thắng được ngươi. Mọi người. Nữ tử châm chọc nói, ngươi không có cha ngươi, không có ngươi muội, ngươi tính cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, ta còn có cái đại ca. Nữ tử biểu lộ cứng đờ. Chúng nữ kém chút sụp đổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, nữ tử kia vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Kỳ thật, nàng sở dĩ tại đây bên trong nghe Diệp Huyền nói nhảm nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng cảm nhận được Tạo Thanh Huyền kiếm người bất phàm. Còn có Diệp Huyền trong tay cái kia sợi kiếm khí, một sợi kiếm khí liền khủng bố như thế, kiếm khí chủ nhân so với nàng, chỉ mạnh không yếu. Thật giết Diệp Huyền, nàng nhất định dính đại nhân quả. Nàng mặc dù mạnh, nhưng cũng không có cho là mình đã đi đến vô địch trình độ. Không thể không nói, gặp được này loại nhị đại, quả thật có chút đau đầu. Đánh không được. Mắng. Giống như mắng bất quá. Thỏa hiệp. Nàng lại có chút không cam lòng. Chính mình dựa vào cái gì muốn đối một cái nhị đại thỏa hiệp. Nghĩ đến tận đây, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mới vừa nói, ngươi đã rất lâu chưa từng chủ động kêu lên ngươi người sau lưng, đúng. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói như vậy, ngươi là muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không gọi người, nhưng nếu như ngươi muốn đánh chết ta, ta khẳng định gọi người. Bởi vì thực lực ngươi so với ta mạnh hơn quá nhiều. Nữ tử khẽ gật đầu, dạng này như thế nào, ta cho ngươi một cái cơ hội, hai người chúng ta phong ấn chính mình riêng phần mình hết thảy tu vi, sau đó công bằng một trận chiến. Diệp Huyền nhíu mày, công bằng đánh một trận. Nữ tử gật đầu, liền so cơ sở, so ý thức chiến đấu. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn mỉa mai, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đáp ứng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiền đặt cược chính là, ngươi như thua, lập tức lăn xa xa, ta như thua, ta thả ngươi cùng này hoang rời đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Thanh Nhi cùng lão cha đều không xuất hiện tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách cứu này toàn bộ người chết giới. Hắn mặc dù cũng muốn trang bức, thế nhưng, muốn lượng sức mà đi. Thực lực không đủ, cưỡng ép trang bức, đó là não tàn. Lúc này, Hoang đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, có nắm chắc không? Diệp Huyền cười nói, không có. Hoang biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ tận lực. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Nữ tử mặt không biểu tình, kêu cái gì, có liên hệ với ngươi sao? Diệp Huyền. Nữ tử nói, bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Phong ấn hết thảy tu vi. Hai người liền so cơ sở, so ý thức chiến đấu. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh tâm trạng thái. Đương tâm tĩnh trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn khẽ rung lên. Nơi xa, nữ tử thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nữ tử đột nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, tiếp theo, nàng thuận thế bắn ra. Oanh! Diệp Huyền kiếm trực tiếp vỡ vụn, mà lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nữ tử giữa chân mày chỗ. Phi kiếm. Một kiếm này mới là Diệp Huyền chân chính sát chiêu. Đối mặt bất thình lình phi kiếm, nữ tử vẻ mặt rất bình tĩnh, nàng hướng về sau lui một bước, sau đó tịnh chỉ quét qua. Oanh! Chui phi kiếm kia trực tiếp bị quét bay. Thế nhưng sau một khắc, lại một thanh phi kiếm chạm đến. Không có kiếm khí cùng kiếm ý, cũng không có bất kỳ cái gì thời không lực lượng các loại, chỉ là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng. Nữ tử đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, làm chui phi kiếm kia chạm đến trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát thanh phi kiếm này, sau một khắc, nàng thuận thế hướng phía trước xông lên, đánh một cùi chỏ. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Âm. Diệp Huyền trực tiếp bị cái này khuỷu tay kích chấn liên tục lùi lại. Mà Diệp Huyền còn chưa dừng lại, nữ tử kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, tay phải của nàng đã chế trụ hắn yết hầu, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên dùng sức. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, sắc mặt nàng bỗng nhiên nhất biến, bởi vì Diệp Huyền trực tiếp chủ động nát nhục thân của mình. Chủ động hủy diệt chính mình thân thể. Thân thể vỡ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền nhất kiếm đâm vào nữ tử giữa chân mày chỗ, thế nhưng, mới vừa vào nửa tấc, kiếm chính là ngừng lại, bởi vì nữ tử tay lần nữa kẹp lấy hán kiếm. Mà Diệp Huyền đột nhiên buông ra tay phải, hướng về sau lướt tới, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lần nữa hướng phía nữ tử chém bay đi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng kẹp lấy Diệp Huyền kiếm nhẹ nhàng quét qua. Oanh! Hai thanh kiếm trực tiếp yên diệt. Nữ tử nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, chủ động bỏ qua thân thể, ngươi cũng là quả quyết. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Ngưng thần. Một bên, nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lên, ngưng thần. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nữ tử hơi hơi nghiêng người, một thanh kiếm giáng chặt lấy nàng giữa chân mày đã đâm, mà lúc này, kiếm đột nhiên dừng lại, sau đó một cái đập ngang. Nữ tử tình chỉ chặn lại. 3. Một đạo thanh thúy âm hưởng triệt để. Nữ tử liền lùi lại mấy trượng, nàng vừa dừng lại, lại một thanh kiếm đâm đến. Không có khe hở dính liền. Nữ tử chân mày to cau lại, nàng tình chỉ kẹp lấy, này kẹp lấy lần nữa kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, sau đó đột nhiên dùng sức. Oanh! Kiếm vỡ. Thế nhưng sau một khắc, lại là một thanh kiếm đâm tới. Nữ tử một quyền toát ra. Oanh! Thanh kiếm kia vỡ. Bất quá lúc này, Diệp Huyền đã ở vài chục trượng bên ngoài, hắn cầm kiếm mà đứng, hai mắt vẫn như cũ khép hờ lấy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một tia kinh ngạc. Nàng phát hiện, nàng giống như có chút đánh giá thấp cái này kiếm tu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại nữ tử giữa chân mày trước. Nữ tử tịnh chỉ một điểm. Lần này, nàng lựa chọn cứng rắn. Oanh! Diệp Huyền thanh kiếm kia trực tiếp bị này một ngón tay điểm tại chỗ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhả ra kiếm, thanh kiếm kia trực tiếp dùng một cái quỷ dị góc độ vòng qua nữ tử ngón tay, sau đó chặt nghiêng hướng cổ của nàng. Nữ tử thân sắc bình tĩnh, tay trái tịnh chỉ hướng phía bên trái bắn ra. Âm! Kiếm trực tiếp bị đẩy lùi. Bất quá lúc này, lại một thanh kiếm đâm tới. Một kiếm này không nhanh, thế nhưng... Nó đâm tới thời cơ lại là vừa đúng. Hoàng mỹ dính liền. Nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, thế nhưng sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào thanh kiếm kia bên trong. Linh hồn cùng kiếm triệt để dung hợp. Có khả năng dạng này. Nữ tử muốn thu tay, nhưng đã tới không kịp. Suy. Kiếm trực tiếp đâm xuyên bàn tay nàng, sau đó chui vào nàng trong tay phải, kinh khủng nhất là, Diệp Huyền linh hồn cũng tiến nhập trong cơ thể nàng. Một thể hai hồn. Nữ tử mộng. Diệp Huyền cũng tại thời khắc này bối rối. Kỳ thật, vừa rồi dùng hồn dung kiếm, chẳng qua là hắn ý tưởng đột phát, bởi vì hắn vốn là có khả năng nhân kiếm hợp nhất. Chẳng qua là khiến cho hắn không có nghĩ tới là, linh hồn cùng kiếm dung hợp về sau. Quy lực vậy mà tăng gấp bội, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, hắn mượn nhờ kiếm, linh hồn trực tiếp tiến nhập nữ tử trong cơ thể. Mẹ nó! Này chút làm sao làm? Đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng phía linh hồn hắn nghiền ép tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Mẹ nó! Nữ nhân này không nói võ đức, vậy mà khôi phục tu vi, không chỉ như thế. Đối phương còn muốn trực tiếp hủy đi linh hồn hắn. Tại thời khắc máu chốt này, Diệp Huyền cũng không lo được cái khác, trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm trấn nữ tử hồn phách, không chỉ như thế, hắn còn kích hoạt lên huyết mạch chi lực, trấn áp nữ tử huyết mạch. Âm âm. Trong nháy mắt, nữ tử thân thể rung động kịch liệt dâng lên, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, vội vàng ngừng lại. Nữ tử vẻ mặt cực kỳ khó coi, ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ nhân, ngươi không giữ chữ tín, vậy mà khôi phục tu vi. Nữ tử gằn giọng nói, ngươi ra không ra. Nàng không dám cưỡng ép động thủ, bởi vì Diệp Huyền kiếm đối linh hồn của nàng lực uy hiếp phi thường lớn, không chỉ như thế, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng trấn áp lại nàng tự thân huyết mạch. Nếu như Diệp Huyền mạnh hơn chút nữa, thậm chí có khả năng đoạt xá. Đương nhiên, dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, là xa xa làm không được, thế nhưng, Diệp Huyền có khả năng làm phá hư à? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới không ra. Ra ngoài, đó là phải bị đánh. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Hoang, ngươi không ra, ta giết nàng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh kiếm khí xuất hiện, hắn lãnh đạm nói, ngươi dám động thủ, ta liền thôi động này sợi kiếm khí, tại bên ngoài, ngươi có lẽ có thể sống, thế nhưng trong này, ngươi tuyệt không đường sống. Nữ tử vẻ mặt dữ tợn, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử liền là uy hiếp ngươi. Ngươi cái này không nói võ đức nữ nhân. Đã nói công bằng một trận chiến, ngươi lại khôi phục thực lực, ngươi so ta còn không biết xấu hổ. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi ra tới, chúng ta tiếp tục đánh qua. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, lão tử tin ngươi cái quỷ. Nữ tử hai mắt híp lại, vậy là ngươi dự định tại ta chỗ này mặc ở cả một đời sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cảm thấy rất tốt. Nữ tử vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mẹ nó, nữ nhân này thức hải muốn đi vào trong thức hải của hắn. Nữ nhân này muốn phản đoạt xá. Nữ nhân nói làm liền làm, thức hải trực tiếp xâm lấn Diệp Huyền thức hải, mà Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, trấn ở của ta thức hải. Thanh Huyền kiếm lúc này cùng Diệp Huyền hòa làm một thể, chống cự nữ nhân này. Nhưng mà, nữ nhân vẫn là tiến nhập Diệp Huyền trong thức hải, nàng liền muốn trực tiếp trấn áp Diệp Huyền thần trí, bất quá, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu phản kháng. Không thể không nói, nữ nhân này không phải bình thường khủng bố, có Thanh Huyền kiếm trợ giúp Diệp Huyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ý thức của nàng xâm lấn. Đến mức cái kia sợi kiếm khí, hắn cũng không dám tùy tiện dùng, trong này dùng, cái kia chính là ngọc thạch câu phần. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không dùng cái kia sợi kiếm khí. Lúc này, nữ tử gằn giọng nói, ta nhường ngươi mua dây buộc mình. Thanh âm hạ xuống, nàng bắt đầu điên cuồng xâm lấn Diệp Huyền thức hải. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng chống cự, thế nhưng, tại nữ nhân kia ý thức xâm lấn dưới, hắn dần dần thất thủ. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cần giúp một tay không? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi có thể giúp đỡ sao? Tiểu tháp nói, dĩ nhiên. Ta cho ngươi biết. Dùng chủ nhân trước rất nhiều lần đều kém chút bị người khác thôn phệ ý thức, đều là ta bảo vệ hắn. Đơn giản tới nói, tại đoạt bỏ phương diện này, chỉ cần có ta tiểu tháp tại, vậy liền không có ngoài ý muốn. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi nhanh lên hỗ trợ a. Tiểu tháp nói, được rồi. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tiến vào Diệp Huyền trong thức hải. Oanh! Tại cùng tiểu tháp dung hợp về sau, Diệp Huyền thức hải trong nháy mắt mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Nữ tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, Diệp Huyền ý thức trực tiếp đem ý thức của nàng bao phủ. Không có hủy. Thế nhưng, hai người ý thức lại là trực tiếp dung hợp. Trong nháy mắt, hai bên trong đầu đều hiện ra vô số lẫn nhau trí nhớ. Giờ khắc này, hai người là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Diệp Huyền bối rối. Nữ tử cũng bối rối. Đều bối rối. Bởi vì hai bên ý thức đều không có thể thôn phệ hết đối phương, trọng yếu nhất chính là, song phương ý thức vậy mà tương đương với dung hợp, lẫn nhau có được đối phương trí nhớ. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hai người đều triệt để bối rối. Lương Nhân. Nữ tử này tên gọi Lương Nhân. Mà nữ tử cũng là cái này chết nhân giới người. Ngàn vạn năm trước. Nữ tử vừa ra sinh chính là chấn kinh thế giới này người. Bởi vì nữ tử vừa ra đời, liền có được trong truyền thuyết thập đại tà ác chi thể nguyền rủa chi thể. Nguyền rủa chi thể này tại hết thảy ác trong cơ thể, xếp hàng thứ nhất. Tượng trưng cho tai họa, cũng tượng trưng lấy không rõ. Chính vì vậy, nữ tử vừa ra sinh, liền không nhận gia tộc người chào đón, từ nhỏ trong gia tộc, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, tất cả mọi người ghét bỏ nàng, chán ghét hắn, cho dù là phụ thân nàng, đối nàng cũng là không hỏi không để ý. Chỉ có mẫu thân của nàng làm bạn tại bên người nàng. Nữ tử mặc dù cô độc, nhưng có mẫu thân tại, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng khi nàng 16 tuổi lúc, mảnh thế giới này phát sinh một lần tai họa. Linh khí khô kiệt. Liền giống năm chiều kiếp, bất luận cái gì vũ trụ, đều có tuổi thọ gần ngày đó. Nhưng mà, lúc ấy vùng thế giới kia người lại cho rằng đó là nữ tử mang tới, cho rằng là ngay lúc đó chí cao vô thượng thiên đạo tại trừng phạt mảnh thế giới này người, mà đối phương sở dĩ trừng phạt mảnh thế giới này, toàn là bởi vì lương nhân. Thế là, đằng sau thảm kịch phát sinh. Vì hơi thở nhiều người tức giận, nữ tử gia tộc đưa nàng nộp ra, nhưng mẫu thân của nàng lại vì bảo hộ nàng mà bị giết, nhìn tận mắt mẫu thân chết ở trước mặt mình, nữ tử nguyền rủa chi thể triệt để thức tỉnh, tiếp xuống chính là, nữ tử dùng chính mình làm môi giới, nguyền rủa toàn bộ thế giới, phàm giới này người, không chỉ đời đời kiếp kiếp không được ra mảnh thế giới này, còn đem trở thành hoạt tử nhân, từng chút hư thối chết đi, không chỉ bọn hắn. Liền hậu nhân của bọn họ đều chịu. Này nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không được ra ngoài, sau đó hư thối chết đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Không thể không nói, này lương nhân cũng rất bi thảm. Giờ khắc này, hắn có chút lý giải đối phương oán khí vì sao như thế lớn. Bởi vì năm đó cái này thành người một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho nàng, còn ở trước mặt nàng, mạnh mẽ bức tử nàng duy nhất dựa vào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tác nghiệt a. Một bên, lương nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng giờ phút này cũng có được Diệp Huyền tất cả trí nhớ. Thế nhưng, có ba người trí nhớ nàng không có. Ba người này, liền là cái kia nữ tử váy trắng, nam tử áo xanh, còn có một vị kiếm tu. Tại cùng Diệp Huyền trí nhớ dung hợp lúc, ba người này hết thảy, tự động màn hình mở nàng cũng muốn cưỡng ép thăm dò. Nhưng nàng kinh hãi phát hiện, nàng căn bản làm không được. Hết sức rõ ràng, ba người thực lực là mạnh hơn nàng. Kỳ thật, tại nhìn thấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm cùng cái kia sợi kiếm khí lúc, nàng liền đã biết, Diệp Huyền người sau lưng mạnh hơn nàng, bằng không thì, nàng căn bản sẽ không cho Diệp Huyền tỉ thí cơ hội. Đàm phán. Không có thực lực, ai biết cùng ngươi đàm phán. Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp rời đi lương nhân trong cơ thể. Lương nhân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên Hoang, ngươi biết đầu đuôi sự tình, đúng không? Hoang gật đầu, rõ. Diệp Huyền yên lặng. Hoang nói khẽ, năm đó những người kia, đã toàn bộ chết hết. Diệp Huyền nhìn về phía lương nhân cô nương, chưa trải qua người khác khổ, không khuyên giải người khác thiện, ta Diệp Huyền cũng không phải người tốt lành gì. Bởi vì nếu có người dám làm tổn thương ta người thân nhất, ta làm lại so với ngươi làm tuyệt hơn. Cho nên, ta chỉ đem đi Hoang cô nương cùng với già Diệp cô nương, có thể sao? Lương nhân yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Buông tha toàn bộ thế giới người. Nàng sẽ không. Nhưng nếu thả hai người, nàng nguyện ý thỏa hiệp. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hoang cùng già Diệp, hai vị. Ta có thể làm cũng chỉ có dạng này. Già Diệp liền vội vàng gật đầu, đa tạ Diệp công tử. Nếu là không đi ra, nàng không sớm thì muộn chết ở chỗ này, nàng bây giờ, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, bởi vì nàng cuối cùng không ngăn cản được cái kia nguyền rủa lực lượng. Cho dù là Hoang cuối cùng cũng ngăn không được. Các nàng chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một thoáng mà thôi. Hoang yên lặng sau một hồi, gật đầu, tốt. Diệp Huyền không nợ mảnh thế giới này cái gì, nàng vô pháp yêu cầu Diệp Huyền đi vì mảnh thế giới này làm cái gì, lại yêu cầu người ta, vậy liền quá mức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi. Lúc này, cái kia Hồng Chiêu đột nhiên nói, ta đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hồng Chiêu, ta cùng ngươi rất quen sao? Hồng Chiêu. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Hoang cùng già Diệp rời đi. Lúc này, Một bên Lương Nhân đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Lương Nhân, không hiểu. Lương Nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có được ta hết thảy trí nhớ? Diệp Huyền gật đầu, ngươi cũng có được trí nhớ của ta, chúng ta hòa nhau. Lương Nhân cả giận nói, hòa nhau? Trí nhớ của ngươi đối ta có cái gì trợ giúp? Ngươi này cả đời, ngày ngày loè loẹt, không phải trang bức liền là tại đi trang bức trên đường, những cái kia ngổn ngang trí nhớ có giá trị gì? Diệp Huyền. Lương Nhân đột nhiên nói, ta muốn loại bỏ ngươi về ta hết thảy trí nhớ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không được. Lương Nhân hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này trí nhớ loại bỏ, đối thân thể tổn thương rất lớn, không thể làm như vậy à. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho này Lương Nhân loại bỏ liên quan tới nàng trí nhớ, bởi vì hắn hiện tại có quan hệ với Lương Nhân hết thảy tu luyện trí nhớ. Hết thảy à? Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn đem triệt để cuộc khởi. Lương Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, có muốn không dạng này, ta cho ngươi một điểm có giá trị trí nhớ, sau đó chúng ta hòa nhau, ngươi xem coi thế nào. Lương Nhân mặt không biểu tình, giá trị trí nhớ. Ngươi nói là như thế nào đi trang bước sau? Diệp Huyền. Lúc này, Lương Nhân đột nhiên nói, ta có khả năng không loại bỏ ngươi về ta hết thảy trí nhớ, bất quá, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền có chút không hiểu, chuyện gì? Ta đầu tiên nói trước, thực lực của ta yếu, cũng sợ chết, ngươi đừng để ta đi làm liền ngươi đều không làm được sự tình. Lương Nhân lãnh đạm nói, yên tâm, ta không phải cần ngươi làm cái gì, ta chẳng qua là muốn mượn ngươi kiếm nhất dùng. Mượn kiếm? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi mượn kiếm làm cái gì? Lương Nhân lãnh đạm nói, ngươi liền nói có cho mượn hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không muốn cho mượn. Lương Nhân mặt không biểu tình, ta đây liền đem ngươi về trí nhớ của ta loại bỏ. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, có khả năng thương lượng. Thương lượng? Lương Nhân yên lặng một lát sau, nói, ta sẽ không cần ngươi kiếm, chẳng qua là mượn dùng một chút, ngươi nếu là không yên lòng, có thể cùng ta cùng đi, dùng xong sau, ta liền trả lại cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lương Nhân, chắc chắn chứ? Lương Nhân gật đầu, ngươi có trí nhớ của ta, hẳn phải biết ta là một cái dạng gì ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta có khả năng cho ngươi mượn dùng một lát, thế nhưng, dùng xong sau, ngươi đến lập tức đưa ta. Lương Nhân gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hoang cùng Già Diệp, Hoang cô nương, còn có Già Diệp cô nương, vậy các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hoang do dự một chút, sau đó nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng mang theo Già Diệp rời đi. Nàng biết, này Lương Nhân mặc dù thực lực khủng bố, nhưng khẳng định không dám giết Diệp Huyền. Hoang cùng Già Diệp sau khi đi, Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân, Lương Nhân cô nương, ngươi mượn kiếm làm cái gì? Lương Nhân lãnh đạm nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Lương Nhân là trực tiếp mang theo hắn rời đi người chết giới, tiếp theo, hai người xuyên qua gần mấy trăm cái tinh vực, cuối cùng đi đến một mảnh trước hồ, tại cái kia trên mặt hồ, có một tòa quán rượu. Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân, nơi này là... Lương Nhân không nói gì, trực tiếp mang theo hắn tới đến quán rượu trước, mà lúc này, một lão giả ngăn tại trước mặt hai người. Lão giả khàn giọng nói, Lương Nhân cô nương, hắn không có tư cách tiến vào bên trong. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Lương Nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm mượn ta một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy nắm ta lưu tại nơi này sao? Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, nơi này, muốn bằng thực lực mới có thể tiến nhập. Diệp Huyền trực tiếp đi đến cái kia trước mặt lão giả, hắn nhìn thẳng lão giả, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trước mặt lão giả, đây là ta tự đánh mình tạo một thanh kiếm, ngươi giúp ta ngó ngó, nhìn một chút có vấn đề gì hay không. Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, giờ phút này nàng xem như hiểu rõ cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt. Người này nói dối đều sẽ không đỏ mặt sao? Diệp Huyền trước mặt, khi lão giả thấy thanh huyền kiếm lúc, hắn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hết sức rõ ràng, hắn đã cảm nhận được thanh huyền kiếm bất phàm. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng chỉ xem, đến, ngươi sờ một chút, cảm thụ một chút. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm thả đến lão giả trong tay. Lão giả do dự một chút, sau đó cảm ứng một thoáng, này một cảm ứng, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào đột nhiên bay tới, tiếp theo, lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị thanh kiếm kia xuyên thủng giữa chân mày. Suy. Lão giả trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Bối rối. Lão giả hai mắt trợn lên, đầu trống rỗng. Ta đây là như thế rồi. Một bên, Lương Nhân liếc mắt nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, đôi mắt chỗ sâu có một vệt ngưng trọng. Thanh kiếm kia là theo tinh không tới, thế nhưng, nàng cũng không biết xuất kiếm người là ở nơi nào ra kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cái tên này trước đó còn để cho nàng cảm ứng này kiếm. Nghĩ đến nơi này, Lương Nhân nhịn không được lạnh lùng róc xương lóc thịt liếc mắt Diệp Huyền, tên nhân loại này, một bụng ý nghĩ xấu. Kỳ thật, Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới Thanh Nhi đột nhiên sẽ ra tay, trước đó nàng không phải không có ở đây không? Lúc này, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, các hạ. Cái này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem chuôi này hành đạo kiếm rút ra, hắn vừa định nắm chuôi kiếm này thu lại, hành đạo kiếm lại là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt lão giả, ta có khả năng tiến vào sao? Lão giả vội vàng nói, có khả năng. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân, đi thôi. Hai người hướng phía lầu các đi đến, trên đường, Lương Nhân đột nhiên nói, ngươi không phải nói không gọi người sao? Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân, ta không có gọi, là chính hắn đi cảm ứng. Lương Nhân yên lặng một lát sau, nói, ngươi thật là một cái nhân tài. Diệp Huyền tiến vào lầu các về sau. Diệp Huyền phát hiện, trong lầu các có không sai biệt lắm tầm 10 gian sương phòng, mỗi một ở giữa trước cửa đều có một tòa vô cùng khinh khủng trận pháp. Diệp Huyền nhìn về phía Lương Nhân lãnh đạm nói, lên lầu. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đi lên lầu lúc, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Lương Nhân, ngươi mượn kiếm làm cái gì? Lương Nhân lãnh đạm nói, chém một người. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, ta thay đổi chủ ý. Diệp Huyền đang muốn hỏi, lúc này, một đạo mỉa mai tiếng đột nhiên từ trên lầu truyền tới, đây không phải bại tướng dưới tay Lương Nhân sao? Làm sao, lại tìm đến ngược? Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên váy đen nữ tử bên hông, còn phiết lấy một thanh đao. Lương Nhân đột nhiên cầm qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Sau đó hướng phía váy đen nữ tử đi đến, Diệp Huyền nhíu mày, cái này muốn mở làm gì? Lúc này, Lương Nhân đi tới cái kia váy đen nữ tử trước mặt, nàng đem thanh huyền kiếm đặt vào váy đen nữ tử trước mặt, đến, cảm ứng một thoáng. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm,